Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Thiếu nhi bóng đá thi đấu. Dương Thúc bảo đem cầy mang gớt mang theo trở về. Vì bảo hộ bọn chúng, hắn lựa chọn đem vườn hoa giao cho bọn chúng làm địa bàn. Nicole thường xuyên hướng vườn hoa cấy ghép hoa cỏ. Vườn hoa diện tích đang không ngừng khuếch trương bên trong. Trong hoa viên có lợn đất lưu lại hang động. Này vừa vặn nhường cầy mang gớt nhóm cải biến một cái biến thành địa hạ thành bảo. Một cái cầy mang gớt chui vào. Đi đến vừa chui nhìn thấy cái lửng mật cái mông. Quấy dày, nó rất nhanh lại lui về chui ra. Lòng còn sợ hãi, cầy mang gớt xông tới sau chi chi kêu vài tiếng. Báo cho các đồng bạn địa động bên trong có thiên địch. Cái khác cầy mang gớt lập tức dọa đến chuẩn bị bay tán loạn ra ngoài. Dương Thúc bảo trấn an hạ bọn chúng nhường nết mang đến một cái tiểu lợn đất. Lợn đất đi tới chỗ nào đào được chỗ nào. Đứng tại trong hoa viên nó sửng sốt một hồi. Cúi đầu xuống bắt đầu đào móc. Cầy mang gớt rất biết đào hang. Nhưng đánh động bản lĩnh so với lợn đất kém xa. Bọn chúng am hiểu là tại xốp đất cát mặt đào hang. Tỉ như sa mạc địa khu. Lợn đất chính là tại đất xi măng bên trên đều có năng lực đào cái động đi ra. Tiểu lợn đất đào ra cửa hang tương đối chật hẹp. Dương Thúc bảo chờ nó đào xong lại đem nó kêu lên. Đem cầy mang gớt nhóm bỏ vào. Nết không vui nói ra. Thành chủ ngươi đây chính là nhường ta tiểu khả ái đến làm công nha. Dương Thúc bảo nói ra. Không phải đến làm công. Làm công muốn cho tiền lương. Nó không có tiền lương. Nó là đến làm sự nghiệp từ thiện. Nết dậm chân. Phác nhai, Dương Thúc bảo cho hắn một cái não vỡ nói ra. Không quản là người là động vật, nhất định phải có lợi dụng giá trị. Ngươi xem các ngươi phối hợp thú rất có giá trị lợi dụng đây không phải chuyện tốt sao? Không có giá trị lợi dụng đều bị ăn sạch. Tỉ như chuột, tỉ như thỏ rừng, nết gãi gãi đầu nói ra. Tốt a, trên mặt đất có một ít con kiến. Tiểu lợn đất ngồi xổm trên mặt đất không sợ người khác làm phiền phun ra đầu lưỡi thấm lấy con kiến. Ăn vào trong miệng, liền cùng gà con mổ thóc. Một cái, từng bước, ăn say sưa ngon lành. Dương Thúc bảo đối với nó huýt sáo. Nó ngẩng đầu chớp chớp mắt nhỏ đối hắn ngẩn người. Cùng tiểu hươu cao cổ đồng dạng đều ngốc thoa thoa. Nhớ tới tiểu hươu cao cổ. Dương Thúc bảo phải đi nhìn xem bọn chúng. Cái này không cần đi rừng quả phụ cận liền có thể nhìn thấy bọn chúng. Hươu cao cổ nhóm kích thước so với đa số cây ăn quả còn muốn cao. Cách thật xa liền có thể trông thấy. Cùng một đám cần cẩu dường như. Linh dương Zero Noob tại trong vườn trái cây đầu so với hươu cao cổ qua càng thoải mái. Bọn chúng thân cao vừa lúc phù hợp. Đứng lên ngẩng đầu một cái liền có thể cắn được quả. Đều nói linh dương Zero Noob cùng hươu cao cổ ăn lá cây. Kỳ thật bọn chúng càng thích ăn quả. Sở dĩ ăn lá cây là bởi vì không có quả có thể ăn. Hôm nay Nolik nghỉ ngơi. Hắn tại rừng quả bên trong giúp ra ra hái hoa quả. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo sau liền dùng sức phất tay. Dương Thúc Bảo cũng dùng sức phất tay. Được rồi, ta nhìn thấy ngươi, Nolik Ho, Dương lão sư, ta có việc thương lượng với ngươi. Dương Thúc Bảo hỏi, chuyện gì nha? Nolik hì hì cười nói, Dương lão sư, trường học của chúng ta muốn tham gia bóng đá thi đấu. Nhưng chúng ta vận động viên không đủ, có thể hay không hướng ngươi mượn hạ ngoại viện? Dương Thúc Bảo ưỡn ngực nói ra, vậy ngươi thật sự là tìm đúng người. Người Dương lão sư ta mặc dù không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp bóng đá huấn luyện, có thể tuyệt đối là bóng đá cường thủ. Ta tại Hổ Phác bóng đá, nhiều cái câu lạc bộ post ba đều có số, tuyệt đối diễn đàn bàn phím hiệp. Chỉ là các ngươi tham gia thi đấu là nhi đồng nhóm đi. Ta này thân cao là thiếu niên nhóm, Nolik cười nói, chiều cao của ngươi không thích hợp nha. cho nên ta muốn tìm ngươi mượn nết cùng Danny bọn hắn đi tham gia thi đấu. Bọn hắn thân cao phù hợp, tố chất thân thể lại tốt, trang điểm một cái có thể giả mạo học sinh tiểu học. Này chẳng phải là giở trò dối trá. Nolik giải thích nói, đều đang lộng hư làm bộ Durban cùng Petersburg một chút, trường học còn rất khốn kiếp tìm câu lạc bộ bóng đá đội thiếu niên mượn người. Cho nên chúng ta dù cho tìm Danny bọn hắn làm ngoại viện, khẳng định cũng đá bất quá người ta. Dương Thúc Bảo nghĩ nghĩ nói ra, vậy các ngươi thử một chút đi, bọn hắn nhưng không có đá banh kinh nghiệm, đoán chừng không có cách nào trở thành các ngươi giúp đỡ. Hắn đem nết 5 người đại địa tinh linh cùng một chỗ kêu đến, nói cho bọn hắn đá banh chuyện. Các tinh linh yêu quý vận động, nghe nói có thể tham dự trên địa cầu được chú ý nhất, bị đại chúng rộng nhất vận động hạng mục bên trong. 5 cái địa tinh phản ứng nhiệt liệt, bọn hắn rất tình nguyện tham gia trận đấu. Đã dạng này, Dương Thúc Bảo liền không nói nhiều cái gì. Hắn đi trên trấn mua cái bóng đá đưa cho Nolik, nhường Nolik dẫn bọn hắn đi đá banh. Trao đổi phương diện vấn đề không lớn, tinh linh năng lực học tập cực mạnh, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ học tập Hán ngữ cùng tiếng Anh. Bây giờ nói không tính trôi chảy, nhưng cơ bản câu thông không có vấn đề, đã có thể trong bảo hộ khu làm hướng dẫn du lịch. Nolik đối với hắn vẫy gọi, Dương lão sư ngươi cũng tới. Dương Thúc Bảo bay lên một cước chuẩn bị đến cái cú đá vòng cung. Kết quả một cước đá chật suýt chút nữa trượt chân. Hắn cố gắng bảo trì sắc mặt tự nhiên. Cỏ này không thích hợp a, thảo quá cao quá sâu. Vậy chúng ta đi ven đường đá bóng. Tới đi Dương lão sư, chúng ta cùng đi đá bóng. Đá bóng có nhiều ý tứ a. Nolik là hắn tiểu mê đệ, không có hoài nghi hắn đồ ăn bức tiêu chuẩn, nhưng lão Dương không có bị hắn sùng bài ánh mắt làm cho mê hoặc. Có ít người dễ dàng bị fan hâm mộ sốc nổi tạm nuôi chỗ lừa gạt. Rõ ràng là đồ ăn bức lại cho là mình thật có bản lĩnh kia. Tỷ như Angela đại bảo bối, nàng thật sự coi chính mình là ảnh hậu. Lão Dương rất có tự biết rõ cự tuyệt. Hắn rõ ràng vừa rồi một cước kia đá chật không phải ngẫu nhiên. Người thiếu niên mới có thể không buồn không lo chơi đùa. Người trưởng thành thế giới áp lực rất lớn, sự tình rất nhiều a. Dương Thúc Bảo như vậy cảm thán, sau đó chạy đi tìm Mason nói mò trứng. Thức ăn nhanh phòng bây giờ làm ăn khá khẩm, dù sao so với lão Dương cương đến vậy sẽ thật tốt hơn nhiều. Khi đó một tuần không có mấy cái hộ khách, ngẫu nhiên xuất hiện hộ khách cũng là nơi đó tiểu lưu manh đến ăn nhờ ở đậu. Hiện tại mỗi ngày giữa trưa cùng ban đêm đều chỉ ít có 4-5 bàn người tới dùng cơm. Tất cả đều là bảo hộ khu mang tới. Mason rõ ràng điểm ấy, cho nên hắn thái độ đối với lão Dương càng phát ra thân mật. Trông thấy lão Dương tới cửa tranh thủ thời gian đưa lên một bình Sprite. Mở giải khát, Dương Thúc Bảo hồ nghi nhìn xem hắn nói ra, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì mưu đồ? Mason mắt trợn trắng, ta đồ thân thể ngươi. Dương Thúc Bảo đối với hắn giơ ngón tay giữa lên, vặn ra Sprite cái nắp đắc ý uống một ngụm. Bây giờ thời tiết rất dễ chịu, nhiệt độ không cao không thấp, độ ẩm không lớn không nhỏ. Bọn hắn kéo ghế nằm ngồi nghiêng ở dưới bóng cây hóng gió. Nằm xuống sau, Dương Thúc Bảo cảm giác có hai đảo ánh mắt đang rình coi chính mình. Hắn bất động thanh sắc ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút có phải là cái nào con chó đẻ đối thủ lại phái người đưa cho hắn tìm phiền toái. Hắn hiện tại đối thủ còn thật nhiều, phải cẩn thận một chút. Nhìn xung quanh một vòng hắn không có phát hiện dị thường. Cuối cùng ngẫu nhiên ngẩng đầu một cái nhìn thấy đại thông minh đứng tại lầu 2 xuyên thấu qua lan. Can nhìn hắn chằm chằm, này thật đúng là con chó đẻ không phải mắng chửi người. Nó bị buộc tại trên lầu 2, đã mất đi tự do, cho nên đối bọn hắn hai người tràn ngập oán niệm. Dương Thúc Bảo đối với nó vẫy tay, Ngươi xuống tới nha. Mason biến sắc. Cứt chó. Đừng kêu gọi nó a. Dương Thúc Bảo cười nói. Đừng sợ. Nó nhảy không đến trên người ngươi. Ngươi nhìn nó trên cổ buộc lấy chó dây thừng. Lão thiên gia. Husky phát hiện hắn chào hỏi sau nghĩa vô phản cố đang không nhảy lên. Mặc kệ chính mình trên cổ còn cột chó dây thừng. Chỉ gặp một tiếng hét thảm vang lên. Một cái husky dán tại giữa không trung lúc ẩn lúc hiện. Tựa như quỷ thắt cổ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.